Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 511, vây công hiền tụ nghĩa. Triệu Vô Cực cũng không dùng cái gì võ công, chỉ là đơn thuần dựa vào cơ sở trảo pháp cùng tốc độ nhanh đến kinh người của mình bắt đầu bao vây lấy hiền tụ nghĩa đánh lên. Hiền tụ nghĩa cũng không hề chậm một chút nào, múa ra từng đạo tàn ảnh đối ứng Triệu Vô Cực. Ken. Kiếm của hắn chém lên mu bàn tay của Triệu Vô Cực. Tuy kiếm cương xé nát được Triệu Vô Cực cương khí hộ thể nhưng nó cũng bị hao mòn đi không ít, sau đó một kiếm xẹt qua tay hắn. Đáng tiếc trên tay của Triệu Vô Cực có bao tay phòng hộ, một kiếm này liền chỉ tóe lên mấy đóa hỏa hoa, sau đó liền không làm ra được bất kỳ cái gì tác dụng. Triệu Vô Cực một trảo thẳng hướng hiền tụ nghĩa đầu phương hướng trảo tới, trên tay trảo kình xé ra từng đạo tiếng xé gió. Hiền tụ nghĩa lắc đầu một cái lại né tránh thành công, thuận kiếm ở trên người hắn đâm ra một cái vết thương. Triệu Vô Cực vết thương không sâu nhưng rất nhanh liền chảy máu ra. Hắn nhíu mày, kiếm của đối phương là bảo kiếm, nội lực cũng đủ thâm hậu, cương khí hộ thể của hắn chỉ có thể giảm bớt mà không thể nào hoàn toàn phòng thủ được đối phương tấn công. Âm hậu nhìn thấy Triệu Vô Cực bị thương, nàng liền biết không thể để đối phương một mình chiến đấu, lập tức gia nhập vòng chiến. Ba người phong cách chiến đấu liền biến thành cận thân tác chiến loại hình. Âm hậu trên tay hai cái cực ma trường công phòng nhất thủ. Vừa có thể dùng để phòng ngự lại vừa có thể dùng để tấn công, khiến cho hiền tụ nghĩa trở nên bó tay bó chân, trong nhất thời rơi vào thế hạ phong. Hai tay khó địch bốn tay, hiền tụ nghĩa lúc này một thân kiếm pháp tuy tinh diệu nhưng cũng khó có thể đối mặt được với Triệu Vô Cực tốc độ nhanh chóng cùng âm hậu liên miên không dứt lại vô cùng âm hiểm thế công. Xoẹt! Lại một lần nữa, Triệu Vô Cực bị hiền tụ nghĩa cắt một kiếm. Lần này là ở xương sườn hắn vị trí. Một đạo khá dài vết cắt khiến máu tươi đổ ra chảy ướt cả áo của hắn. Triệu Vô Cực tuy bị thương, nhưng sắc mặt không chút nào núng cùng thay đổi, tiếp tục cùng đối phương đại chiến. Triệu Vô Cực bị thương vẫn là rất đau, trong lòng hắn cũng có một cổ hỏa khí, nhưng vì đại cục hắn phải nhịn xuống. Triệu Vô Cực tuy da dày thịt béo, nhưng bị thương vẫn rất là đau, việc này cũng khiến hắn tức giận vô cùng. Bởi vậy hắn tuy bị thương nhưng tốc độ tấn công không giảm ngược lại tăng lên. Khiến cho hiền tụ nghĩa áp lực càng ngày càng lớn. Hiền tụ nghĩa trái đánh phải đỡ, giữa ba người kiếm khí thỉnh thoảng bay loạn. Nhưng cả ba đều là đỉnh phong cao thủ, đối với những kiếm khí này lúc là đánh nát lúc là né tránh, không hề có một ai trực tiếp bị trúng kiếm khí của đối phương. Âm hậu tuy thấy Triệu Vô Cực hai lần không cẩn thận bị thương, có chút ngoài ý muốn, trong lòng cười lạnh. Đỉnh phong trung kỳ vẫn là đỉnh phong trung kỳ. Gặp may một chút có chúng a giúp ngươi làm phân tâm kiến đức đại sư mới có thể tung ra sức mạnh khủng khiếp một chưởng kia, nhưng ngươi cũng không có gì hơn cái này, tốc độ xuất thủ cùng tốc độ né tránh đều so với chúng ta chậm, ở cùng cảnh giới tuy là thiên kiêu cấp bậc nhân vật nhưng đối phó với chúng ta đám này đỉnh phong viên mãn cường giả vẫn là có chút thiếu, xem ra trận đấu cuối cùng sẽ không quá khó khăn a. Phẹt. Nàng vừa nghĩ xong, Triệu Vô Cực dưới đùi lại trúng thêm một kiếm, máu tươi thấm ướt cả quần dài của hắn, khiến cho Triệu Vô Cực trông thê thảm vô cùng. Gần giống như một cái huyết nhân. Hiền tụ nghĩa ẩn ẩn cảm giác được không đúng. Nãy giờ hắn cũng dùng ra mấy lần kiếm khí nhưng đều bị bọn hắn hoặc đỡ hoặc đón được. Nhưng Triệu Vô Cực lại không hề dùng thứ gì khác ngoài cơ sở trảo pháp hướng hắn đánh, chiêu thức đơn giản không có cái gì biến số quá lớn, đều theo một loại lộ tuyến tấn công khiến hắn tránh né trở nên dễ dàng vô cùng, bởi vậy hiền tụ nghĩa áp lực được đại lượng giảm bớt. Nhưng càng như vậy hắn lại càng có cảm giác bất an. Triệu Vô Cực thực lực theo hắn thấy hoàn toàn không phải chỉ có điểm ấy, hắn rốt cuộc đang định làm gì? Hắn đang che giấu thứ gì? Hơi thất thần suy nghĩ một cái, hiền tụ nghĩa vừa tránh né một trảo nhanh như chớp của Triệu Vô Cực bỗng nhiên giữa đường cứng rắn ngưng lại sau đó tay hắn hoa một cái, lập tức biến chiêu. Xoẹt! Trên cánh tay của hắn bị Triệu Vô Cực một phát bắt được kéo xuống, cương khí hộ thể cũng không thể cản nổi trảo của hắn, bị hắn bạo lực xé nát. Kèm theo bị xé nát còn có áo của hắn cùng huyết nhục. Trên tay của hiền tụ nghĩa lập tức bị Triệu Vô Cực để lại ba đạo huyết trảo, vết thương không quá sâu nhưng máu tươi đã bắt đầu theo đó thẩm thấu đi ra. Hiền tụ nghĩa sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tên Triệu Vô Cực này vậy mà đã hiểu được biến chiêu, hắn tuy vẫn chỉ là sử dụng động tác vô cùng đơn giản, nhưng đã biết thuận theo hiền tụ nghĩa né tránh mà đánh ra chiêu thức sao cho phù hợp, quả thật là tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Từ nãy đến giờ bọn hắn giao thủ trên trăm chiêu. Nhưng tốc độ của mỗi người vô cùng nhanh chóng, thời gian thực ra cũng không dài. Vậy mà hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy tự lĩnh ngộ ra làm như thế nào để biến chiêu để có thể theo kịp thân pháp của bản thân, quả thật đủ kinh dị. Tên này ngộ tính, quả thật không tầm thường một chút nào. Triệu Vô Cực đúng thật là đang ở trong chiến đấu bắt đầu theo kịp tốc độ thân pháp cùng phản xạ của đối phương, tuy bị thương, nhưng vết thương không làm cho hắn yếu đi, ngược lại khiến cho hắn càng trở nên hưng phấn. Nhưng hưng phấn về phần hưng phấn, Triệu Vô Cực vẫn là theo như kế hoạch làm việc, hắn một chưởng đánh lùi Hiền Tụ Nghĩ hướng âm hậu nói. Giúp ta chặn hắn, ta ăn chữa thương đan dược. Triệu Vô Cực nói xong lập tức lấy ra chữa thương đan dược, bỏ vào miệng. Hiền Tụ Nghĩa không dám đuổi tới, bởi vì âm hậu đã xuất hiện trước mặt hắn dồn lực tấn công liên tục. Triệu Vô Cực chỉ là lùi lại ổn định thương thế một chút mà thôi, nàng tuy có tâm muốn lợi dụng hắn, nhưng lúc này ít nhất hai người còn là trên danh nghĩa đồng minh, chặn giúp đối phương một chút cũng không có gì. Hơn nữa Triệu Vô Cực đánh giá ở trong lòng nàng đã bắt đầu giảm xuống, nàng cảm thấy hắn không nguy hiểm như nàng nghĩ vậy. Triệu Vô Cực ăn xong đan dược vừa vào miệng lập tức hóa thành một cổ nước ấm đi khắp cơ thể của hắn, bổ sung hắn tiêu hao. Triệu Vô Cực không nói hai lời lập tức trở lại vòng chiến. Lần này trở lại, Triệu Vô Cực tấn công càng thêm hung hãn, không mấy cố kỵ. Hắn chính là muốn dùng thương đổi thương, cho dù Hiền Tụ Nghĩa đánh ra trên người hắn một vết kiếm, hắn cũng phải ở trên người đối phương vỗ vào một chưởng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Triệu Vô Cực liên tục trúng ba kiếm, mái tươi ở ngực hông cùng đùi của hắn mở ra, máu tươi phun trào mà lên. Ầm. Triệu Vô Cực lần này tay nhanh mắt lẹ, thành công ở trước lúc Hiền Tụ Nghĩa vừa đánh ra chiêu thức, lực cũ vừa dứt lực mới chưa sinh đánh cho hắn một chưởng vào ngực phải. Vốn hắn chính là nhắm vào tim vị trí, nhưng Hiền Tụ Nghĩa đã né ra vị trí hiểm yếu, cuối cùng bị hắn đánh trúng ngực phải. Hiền Tụ Nghĩa bay ngược mà ra, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt tức giận nhìn về phía Triệu Vô Cực. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, âm hậu sát chiêu đã ập tới. Cực Nhạc Ma Công, Đại Cực Luân Chuyển Chưởng. Âm. Một cái cực ma trường to lớn hiện lên, liên tục xoay tròn hướng về Hiền Tụ Nghĩa xông tới. Đại Cực Luân Chuyển Chưởng cuốn lên một lượng lớn cuồng phong, thanh thế vô cùng hạo đại cuốn tới, như là muốn đem Hiền Tụ Nghĩa thôn phệ hài cốt không còn. Hiền Tụ Nghĩa vội vàng uống người một cái, hai tay cầm lấy chui kiếm trong cơ thể nội lực điên cuồng vận chuyển, một kiếm bổ xuống trống to. Thanh phong kiếm pháp, phong sát kiếm. Xoẹt. Âm. Một đạo bán nguyệt hình kiếm trảm từ trên thân kiếm toát ra hướng Đại Cực Luân Chuyển Chưởng phóng tới, từ trên cao thẳng bổ xuống Đại Cực Luân Chuyển Chưởng. Trong nháy mắt hai đạo kinh khủng nội lực va chạm vào nhau phát ra ghê người âm thanh xẹt xẹt, sau đó cả hai đồng thời nổ tung lên. Âm hậu thân hình như là mị ảnh từ đằng vụ nổ xông ra, nàng hóng Hiền Tụ Nghĩa chỉ tay một cái. Cực Nhạc Ma Công, ma khí quấn thân. Hiền Tụ Nghĩa sắc mặt trầm xuống. Hắn lúc này cảm giác được quanh cơ thể mình một cổ trói buộc chi lực khiến tốc độ xuất kiếm cùng thân pháp của hắn chậm đi. Lúc nãy nếu hắn tốc độ có thể miễn cưỡng cùng hai người đánh, vậy thì bây giờ nếu lại đánh, hắn chỉ có thể bại mà thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 512, kiếm thứ 3. Nhưng âm hậu vừa ra ám chiêu, Triệu Vô Cực đã nhanh như chớp xuất hiện ở gần đó. Sau lưng hắn vì tốc độ quá nhanh còn kéo ra đạo đạo bóng mờ. Hiền Tụ Nghĩa ánh mắt có chút kinh hãi, vội vàng sử xuất ra kiếm chiêu chặn đứng thế công của hắn. Thanh phong kiếm pháp, kiếm khí tung hoành. Triệu Vô Cực vừa định tránh né, nhưng hắn giống như là tốc độ không đủ, chỉ tránh ra được vị trí kiếm khí dày đặc nhất, cuối cùng vẫn là bị bốn đạo kiếm khí trảm lên trên người. Ầm. Đạo kiếm khí đầu tiên tiếp xúc với cương khí hộ thể của hắn, đem cương khí hộ thể đánh cho vô cùng mỏng manh. Đạo thứ hai kiếm khí, đem cương khí hộ thể đánh nát. Đạo thứ ba kiếm khí, đem Triệu Vô Cực nổ ra một đóa huyết vụ. Đạo thứ tư kiếm khí, Triệu Vô Cực không dám để nó đánh trúng bản thân mình, ở giữa không trung vạn mình mạnh nẻ né tránh. Hắn rơi xuống đất một chân hạ thấp, nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng xám. Âm hậu thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, ngu ngốc. Nãy giờ hai người cao tốc tấn công Hiền Tụ Nghĩa. Triệu Vô Cực có thể là liên tục sử dụng thân pháp tốc độ cao khiến cho thể lực không theo kịp, vừa nãy một chiêu kiếm khí hắn cũng không tránh nổi, cuối cùng bị Hiền Tụ Nghĩa đánh trúng. Nhưng Hiền Tụ Nghĩa phân tâm ra xử lý Triệu Vô Cực cũng cho âm hậu cơ hội, nàng lập tức phát động của mình võ công. Cực Nhạc Ma Công, Cực Nhạc Bộ. Cực Nhạc Ma Công, Đại Cực Ma Chưởng. Âm hậu như là quỷ ảnh bỗng nhiên từ sau lưng Hiền Tụ Nghĩa xuất hiện, nàng tay phải một cái Đại Cực Ma Chưởng thành hình, sau đó phóng to. Mạnh mẽ hướng Hiền Tụ Nghĩa lưng phương hướng vỗ tới. Âm hậu trong nháy mắt bùng nổ tốc độ khiến Hiền Tụ Nghĩa không kịp đề phòng, hắn sau lưng lập tức bị đánh trúng một chưởng, hướng phía trước thẳng tắp lao tới, trong miệng còn không ngừng rỉ ra máu tươi. Âm hậu ánh mắt sát ý lóe lên,

Có thể giết được Âm Hậu cùng Hiền Tụ Nghĩa hay không không biết, nhưng chắc chắn nổ ra chiến đấu sẽ càng khiến nhiều người chú ý, đến lúc đó xui xẻo cũng chính là bọn hắn hai người này mà thôi. Hiền Tụ Nghĩa thái độ có chút cố kỵ không chắc chắn, nhưng hắn trên người cũng không ngừng vận công, không hề tỏ ra là muốn bó tay chịu chết một chút nào. Hiền Tụ Nghĩa tức giận nói. Đã vậy thì ta cũng muốn cho ngươi biết, Vấn Kiếm Tông của chúng ta bí kiếm, có bao nhiêu lợi hại. Hắn tức giận mắng xong một câu, trên người khí tức nổ tung, nội lực như là núi lửa cuồn cuộn phun trào, áo quần cùng tóc đều bị nội lực thổi cho bay ngược mà lên, trên tay cầm kiếm của hắn hơi thu về phía hông lại đẩy về phía sau, giống như là làm một cái động tác thủ thế. Nhưng Triệu Vô Cực có thể từ trên người đối phương cảm giác được một cổ sắc bén đến tột cùng nhưng lại mạnh mẽ như là cùng phong kiếm ý. Giống như Hiền Tụ Nghĩa một kiếm tiếp theo, hướng Âm Hậu ở trên cao đâm tới, muốn đem nàng cùng Thiên đều đánh ra một cái lỗ hổng đồng dạng. Triệu Vô Cực nhớ rõ bí kiếm đầu tiên của Vấn Kiếm Tông chính là Lục Dịch Tinh, vô cùng sắc bén. Kiếm thứ hai chính là tốc độ vô cùng nhanh chóng như thiểm điện, khiến đối thủ không thể ngăn cản được. Mà kiếm thứ ba này, rốt cuộc là cái gì? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 513, Hiền Tụ Nghĩa bại, trận đấu cuối cùng. Hiền Tụ Nghĩa một kiếm chưa xuất ra nhưng sắc nhọn chi ý đã như muốn đâm thẳng bầu trời, khiến cho hắn như là một thanh duệ kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang bắn ra bốn phía. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn chằm chằm vào Âm Hậu, chỉ cần nàng động, hắn liền động. Nếu nàng dám liều mạng, vậy thì hắn có gì phải sợ? Tuy vừa bị đánh thương, nhưng một kiếm này xuất ra liền lập tức phân thắng bại, hắn cũng không cần phải lo lắng nàng phía sau còn có cơ hội mượn nhờ hắn thương thế mà tác quái. Âm Hậu sát khí tung hoành tứ phương, nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hiền Tụ Nghĩa đánh giá đối phương bí kiếm một chiêu này. Đây hiển nhiên là chiêu bí kiếm mạnh nhất của hắn, làm không cẩn thận, nàng cũng phải trọng thương. Tuy Triệu Vô Cực không quá khó đối phó, nhưng nếu trọng thương nàng, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn như vậy. Nhưng đã đến nước này rồi còn rút tay lại được sao? Rút tay lại Hiền Tụ Nghĩa sẽ chịu thua sao? Hắn sẽ cùng người vừa muốn giết hắn giảng hòa sao? Đương nhiên là không, hai người nhất định phải phân cái thắng bại. Mà Triệu Vô Cực lại có vẻ vô dụng như vậy liên tục bị thương, xem ra cũng không thể giúp đỡ được gì nhiều. Cho dù là hắn giả vờ vô dụng, nhưng từ lúc chiến đấu đến giờ, Triệu Vô Cực cũng chỉ đánh ra được một chiêu duy nhất nội lực ly thể chiêu thức cũng vô cùng mạnh mẽ, nói rõ đây chính là át chủ bài của hắn. Dưới đỉnh phong viên mãn, không thể dùng các loại chiêu thức đều phát huy ra nội lực ly thể hiệu quả, bởi vậy Triệu Vô Cực chính là đã đánh ra chân chính thực lực của mình, mà suốt trận chiến, hắn đánh chưởng cũng không phải một hai lần mà đã rất nhiều lần. Nếu hắn khô kiệt nội lực chuyển về sử dụng cơ sở trảo pháp, cũng không phải là cái gì khó đoán ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Âm Hậu không hề chần chừ nữa. Nàng đang có lợi thế, đối phương bị thương, nội lực vận chuyển không khoái, cơ thể cũng đang rất yếu ớt, nếu lúc này còn không thể đánh thắng được đối phương, vậy thì nàng đối mặt với trạng thái toàn thịnh Hiền Tụ Nghĩa, đã không có cái gì hy vọng chiến thắng. Bởi vậy Âm Hậu trên tay đẩy lên to lớn gần gấp ba cơ thể nàng hồng sắc cực ma trường, thỉnh thoảng bên ngoài lại có từng tia hắc khí bắn lên, khiến cho nó trông vô cùng đáng sợ cực ma trường nhắm thẳng vào Hiền Tụ Nghĩa. Hiền Tụ Nghĩa cắn chặt răng, lông mày nhíu sâu, hắn hít một hơi chuẩn bị làm liều mạng tâm lý. Triệu Vô Cực cũng gần như nín thở. Âm Hậu một cái này tử vong chi lộ. Chiêu thức quả thật mang theo hủy diệt chi ý vô cùng kinh khủng, đến cả hắn lúc nhìn vào đều cảm giác được tâm thần thật sâu rung động cùng sợ hãi. Sợ hãi nó mạnh mẽ, sợ hãi ẩn chứa bên trong nó tử vong chi ý. Bởi vậy, lần này một đòn toàn lực của hai người, hẳn là sẽ phân ra thắng bại. Triệu Vô Cực lập tức nhanh nhẹn hướng đằng sau lùi lại thật xa, hắn cũng không muốn trâu bò đánh nhau, rùi mũi chết oan. Đương nhiên, hắn cũng không phải bình thường mũi, mà là một cái cường tráng lại mang theo độc tính mũi, có thể giết người. Âm Hậu ngón tay thon duỗi ra, cực ma trường trường mang theo xâm lạnh tử vong chi ý như là Diêm Vương bùa đòi mạng hướng Hiền Tụ Nghĩa thẳng tắp xông tới, tốc độ của nó nhanh nhạy vô cùng, khí thế rất khủng bố. Hiền Tụ Nghĩa cũng không chần chờ, trắng tay cầm kiếm vốn để ngang hông, lập tức đâm thẳng mà ra, đồng thời rống to. Bì kiếm, phong thương. Hiền Tụ Nghĩa trên tay cầm kiếm nhưng lại dùng tư thế của thương đâm ra, tốc độ chậm chậm không khoái, như là hắn không phải đang cầm trên tay một thanh kiếm mà là nặng đến ngàn cân cự thương, khiến hắn tốn sức vô cùng. Nhưng cho dù chậm chậm, Hiền Tụ Nghĩa cũng rốt cuộc đâm ra một thương kia, thẳng tắp hướng Âm Hậu cực ma trường xông tới. Trên thân kiếm của hắn nội lực mày xanh hóa thành vòi rồng bao bọc xung quanh, nhưng vòi rồng này lại không phải hình tròn, mà là hình chóp. Mũi nhọn của nó như là một cái mũi khoan thẳng hướng âm hậu cực ma trường khoan tới. Mũi khoan này lớn vô cùng, so với kiếm của Hiền Tụ Nghĩa còn phải lớn gấp trăm gấp ngàn lần, đầu mũi thương của nó cũng là vô cùng bén nhọn cứng rắn, giống như là chỉ cần nó có thể tiếp tục đi lên cao, thì có thể khoan ra trên trời một cái lỗ hổng vậy. Phong thương chưa tới, nhưng sắc bén duệ khí hoành quét tứ phương, khiến cho Triệu Vô Cực cảm giác trên mặt của mình cũng đau rút khó nhịn. Hắn ánh mắt tràn đầy chiến ý chi quan nhìn về phía hai người chiến đấu, giống như là muốn lập tức đổ xô vào cùng hai người đại chiến một phen. Nhưng hắn còn muốn hơn chính là nhìn một chút hai người này rốt cuộc ai càng lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực bỗng nhiên đưa tay ở trên người mình lại cào ra một cái vết thương, khiến máu tươi tiếp tục chảy ra. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Mũi phong thương cùng âm hậu cực ma trường mang theo tử vong chi ý va chạm vào nhau, khí trường của hai người vô cùng mạnh mẽ cũng ở lúc này đụng chạm vào, đè ép lên nhau, khiến cho giữa không trung giống như là xuất hiện từng tia điện trường xẹt xẹt âm thanh vô cùng rợn người. Triệu Vô Cực ở bên ngoài khá xa, nhưng hắn chỉ cần nhìn cái kia các bay đá chạy khung cảnh, cùng phong cuốn ngược khung cảnh cùng mái tóc quần áo hắn không ngừng bị gió thổi tung bay phất phới, liền hiểu được ai người chiến cuộc có bao nhiêu gay cấn cùng nguy hiểm. Âm hậu đầu tiên không nhịn được, mạnh mẽ hét to một tiếng, thúc đẩy nổi công cường ấn cực ma trường xuống, muốn đè chết Hiền Tụ Nghĩa. Hiền Tụ Nghĩa cũng không chịu thua, trên tay như cầm nặng ngàn cân cự thương bỗng nhiên hướng phía trước mạnh mẽ nâng lên một chút, cùng âm hậu liều mạng tiêu hao nội công. Phong, vốn linh động, chủ sắc bén. Phong thương không những sắc bén, mà ở tạo hình còn chiếm ưu thế. Nếu âm hậu là một cái búa, Triệu Vô Cực đảm bảo nàng có thể mạnh mẽ gõ tù cái này thương. Nhưng nàng lại là hình tròn cực ma trường. Bởi vậy phong thương liền có cơ hội xông tới khoan thủng. Hai người thực lực vốn tương đương, ý chí cũng đều rất mạnh mẽ, khống lực. Tu luyện cũng sàng sàng như nhau. Như vậy muốn so ra ai lợi hại hơn, muốn chiếm được thượng phong nhiều hơn, vậy phải xem ai đối với võ công của mình vận dụng càng thêm linh hoạt, hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Âm hậu võ công tạo hình là tròn, nếu nàng có thể nhanh ý khiến cho cực ma trường của nàng xoay tròn lên, không cho hắn cơ hội hướng một điểm khoan vào, vậy thì nàng còn có tỷ lệ thắng rất cao. Nhưng đáng tiếc chiêu thức này lại là mang theo năng lượng cùng sức hủy diệt mạnh mẽ nhưng lại không hề cản được cũng không phá giải được Hiền Tụ Nghĩa không ngừng xoắn vào đâm xuyên qua của nàng cực ma trường. Triệu Vô Cực trong lòng có nhận xét, ánh mắt hướng về phía Hiền Tụ Nghĩa nhìn lại. Quả nhiên Hiền Tụ Nghĩa dần dần mạnh mẽ chiếm ưu thế, hắn đã bắt đầu mài đi được lớp vỏ ngoài của âm hậu, chỉ cần tiến vào được lớp nội bộ bên trong, hắn có thể phá hư của nàng mạch vận chuyển nội lực, khiến cho chiêu thức của nàng thất bại trong gang tấc. Nhưng người tính không bằng trời tính, bởi vì hắn vận công quá mạnh, ngay lúc này vết thương sau lưng của hắn tái phát. Phốc. Hiền Tụ Nghĩa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trên tay của hắn phong thương lập tức chậm lại một chút. Âm hậu vốn đang ở trong tình thế nguy cấp, lập tức tìm được thở dục cơ hội nạn điên cuồng vận chuyển toàn bộ nội lực của mình, hướng cực ma trường vỗ mạnh một cái ép xuống. Hiền Tụ Nghĩa trên tay ngàn cân cự thương giống như là lập tức biến thành 5.000 cân cự thương, tay hắn rung lên bần bật, có chút không giữ nổi cái này cự thương. Hiền Tụ Nghĩa biết, vừa rồi mình một cái nội thương tái phát, không những đánh loạn trong cơ thể nội lực mạch di chuyển, còn khiến hắn nội lực càng trở nên chậm chạp khó di chuyển hơn. Chiến thắng âm hậu, đã là chuyện viễn vông. Ánh mắt hắc hiện lên một vẻ quyết tuyệt, quát to. Âm hậu, bản lương của ngươi ta đã được lãnh giáo, ngày khác gặp lại. Âm. Một tiếng nổ tung to lớn vang lên, cả âm hậu cùng Hiền Tụ Nghĩa đều bay ngược mà ra, mỗi người riêng phần mình phun ngụm máu tươi. Hiển nhiên âm hậu tuy chiếm thượng phong ở trong trận chiến vừa rồi, nhưng bản thân nàng cũng không sung sướng gì. Bị phản vệ, đã là tất nhiên. Chỉ có điều, nàng bay ngược lại là phía trên, thân pháp hơi động một cái liền ở trên mặt đất đáp xuống lùi lại 5-6 bước mới đứng vững gót chân, liền ôm ngực đứng đó, tạo hình không quá xấu. Nhưng Hiền Tụ Nghĩa là như diều đứt dây bay ngược ra sau, hắn bay phải có 20 mét ra, Triệu Vô Cực nhìn thấy hắn chân lại hướng một cái cột đá đá ra một cái, lập tức hướng xuống núi bay ngược. Tên này, hiển nhiên đánh không lại liền chạy. Hắn cũng không ngốc hề hề đứng lại cho âm hậu giết chết hắn. Lần này thua, là bị vây công. Chỉ cần giữ được mạng, âm hậu muốn giết hắn, không thể nào dễ dàng như vậy nữa. Âm hậu cũng không thể nào đuổi theo, bởi vì trên núi còn có Triệu Vô Cực cái này tiểu tử. Nếu nàng đuổi theo, rời khỏi đó, Triệu Vô Cực hiển nhiên trở thành lần này đại chiến người thắng cuộc, trở thành võ lâm chí tôn. Nàng bỏ ra công sức nhiều như vậy, sao có thể tiện nghi Triệu Vô Cực. Bởi vậy, hắn lần này, coi như là trốn thoát một cái mạng. Hiền Tụ Nghĩa trong lòng âm thầm nói. Triệu Vô Cực a Triệu Vô Cực, ngươi nhất định phải đánh bại nàng, thay ta hả giận a, dù sao ngươi không chính không tà, có trở thành võ lâm chí tôn cũng tốt hơn là một cái ma nữ như nàng trở thành võ lâm chí tôn a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 514, trạng thái không đúng. Nhìn Hiền Tụ Nghĩa thẳng hướng phía dưới chân núi Hoa Sơn lướt đi, tràn diện trong lúc nhất thời liền lạnh. Âm Hậu đứng yên một chỗ, nàng khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một tia máu tươi. Triệu Vô Cực a. Nhẹ một tiếng, còn tưởng ngươi không bị nội thương đây. Hóa ra là gượng chống a, nhưng có chút chống không nổi tiết tấu, ha ha ha. Âm Hậu lấy tay lau đi khóe miệng máu tươi, kiểm tra một chút trong cơ thể mình nội lực. Vừa rồi cùng Hiền Tụ Nghĩa liều mạng một chiêu, nàng nội lực cũng tiêu hao quá nữa, còn lại 3-4 thành. Nhưng 3-4 thành, hẳn là đủ để đối phó Triệu Vô Cực rồi. Nàng nhìn về phía Triệu Vô Cực sắc mặt tái nhợt tới cực hạn đứng đó. Trên mặt hắn không nhìn được một chút huyết sắc nào, gần như là mới từ trong mộ bò ra xác chết vậy. Âm Hậu có chút giật mình, không đến mức này a. Nãy giờ hắn bị Hiền Tụ Nghĩa chém mấy kiếm, bị thương cũng là ngoài da đổ máu mà thôi, làm sao có thể thương nặng đến mức như thế này? Chẳng lẽ trước đó hắn đã bị thương sẵn? Cũng không giống a, tên Triệu Vô Cực lúc trước vào trận chiến khí thế rất no đủ, trên người không giống như là đang bị nội thương. Hắn còn cùng Kiến Đức Đại Sư đánh một trận rất mạnh mẽ cơ mà sao có thể bị thương như thế được? Nhưng nếu hắn không bị thương sẵn tại sao bây giờ chỉ ở một bên xem trận đấu thôi mà sắc mặt cũng kém như vậy? Nàng vốn còn tưởng rằng, Triệu Vô Cực chính là nội lực tiêu hao quá đà, sau đó cũng mượn thế để nàng cùng Hiền Tụ Nghĩa đánh một trận làm ngư ông đắc lợi. Nàng biết rõ, nhưng cũng không sợ. Dù sao hai người đều là tiêu hao quá đà, đến lúc đó chân chính quyết đấu lúc, lợi thế vẫn là nghiêng về bên nàng. Nhưng Triệu Vô Cực tình huống bây giờ giống như không phải tiêu hao quá đà, mà là sắp chết a. Cả người sắc mặt trắng xám không có chút huyết sắc, người thỉnh thoảng còn đang phát run lên, có dấu hiệu lung lay sắp đổ, nhìn ở đâu cũng thấy một loại cực độ suy yếu khí tức. Nếu bây giờ Triệu Vô Cực bỗng nhiên ngã ra đất chết đi, nàng cũng cảm thấy không có gì là lạ. Nhưng chính là như thế nàng mới cảm giác là lạ. Triệu Vô Cực chỉ ở một bên xem chiến đấu, hắn hoàn toàn có đủ thời gian vận công trị thương tạm thời áp chế thương thế, cho dù là hắn trước đó có bị thương, cũng không đến mức này a. Nhìn trên thân hắn quần áo bị nhuộm thành một cái huyết nhân, Âm Hậu kinh nghi bất định. Chuyện khác thường tất có yêu, không thể đối với tên tiểu tử này khinh thường được. Đối phương lá từ sức chiến đấu cho đến thủ đoạn, mỗi thứ đều khiến nàng cùng đám này ngũ tuyệt cấp cường giả kinh ngạc không thôi, bởi vậy nàng không hề muốn bản thân phải nhận thêm bất kỳ cái gì kinh ngạc. Bởi vì kinh ngạc một lần đồng nghĩa với nàng cách chiến bại thậm chí chiến tử càng gần một bước. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng nàng bây giờ có chút không nhìn rõ, Triệu Vô Cực sâu cạn thế nào, trạng thái của hắn rốt cuộc vì sao mà thành ra như vậy. Ngược lại Triệu Vô Cực, hắn hướng Âm Hậu cười nhạt nói. Âm Hậu quả nhiên danh bất hư truyền, lực bại chính phái đệ nhất tông trưởng môn Hiền Tụ Nghĩa. Chuyện này nếu đồn ra ngoài quả thật là một việc vô cùng lớn danh tiếng a, nhưng nhìn trạng thái của ngươi giống như không được tốt lắm, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Âm Hậu nghe ra, Triệu Vô Cực đây chính là châm chọc nàng. Hắn một mặt như là cương thi thiếu máu như vậy còn có thời gian đi treo chọc nàng, thật là không biết tự nhìn lấy bản thân mình sao? Âm Hậu lạnh lùng nói. Trạng thái của ta được hay không không quan trọng, quan trọng Triệu công tử nhìn so với ta còn không ổn a. Mỹ nhi của chúng ta tuổi còn trẻ. Ngươi không định để nàng trở thành quá phụ chứ? Trong lòng nàng thì sớm mắng, ngươi tốt nhất chết, ngươi chết Mị Nhi mới có thể chết tâm, yên tâm trở lại Cực Nhạc Ma Tông tu luyện, lấy cảnh giới cường đại của nàng, tương lai kế thừa Cực Nhạc Ma Tông đã là chuyện chắc chắn, nàng cũng có thể lực ép trên giang hồ tất cả các loại thiên tài, trưởng môn. Mất đi Tiếu Mị Mị cái này tư chất tốt nhất đệ tử, Âm Hậu không phải là không tiếc, nhưng đối phương muốn đi theo Triệu Vô Cực, nàng cũng không thể cản a. Lúc đó nếu nàng cản chưa chắc Tiếu Mị Mị đã nghe. Nữ nhân yêu, rất ngu ngốc cùng điên cuồng. Hơn nữa làm như vậy sẽ chỉ khiến bọn hắn lén lút vụng trộm, quan hệ của hai người lâu ngày sẽ càng khó chịu, sau đó như là một cái lò xo bị đè ép, đến lúc bắn ngược lại, là vô cùng to lớn tai họa. Triệu Vô Cực không để ý nàng lời lẽ châm chọc, ngược lại trong mắt chiến ý chi hỏa bốc lên cười lạnh. Ổn hay không Âm Hậu ngài có muốn tới thử một chút? Âm Hậu mày nhíu lại hỏi. ngươi là từ đâu tới tự tin có thể chiến thắng ta? Triệu Vô Cực sắc mặt bỗng nhiên hiện lên một vẻ hung ác lãnh khốc. Tự tin? Ta đương nhiên là tự tin, bởi vì ta hoàn toàn có thể thắng được ngươi. Đừng tưởng ta không biết, ngươi đang muốn kéo dài thời gian để khôi phục nội lực đúng không? Nhưng đáng tiếc, ta không thể nào cho ngươi làm chuyện đó được. Nói xong, trên người Triệu Vô Cực bỗng nhiên sáng lên cương khí, một luồng cực độ huyết tinh chi khí lan tràn trong không khí, sát khí của hắn tứ ngược bốn phía, khiến cho bầu không khí như là lạnh xuống mấy độ. Âm Hậu có chút kinh hãi, Triệu Vô Cực đây là sao a? Hắn trạng thái không phải cực kỳ kém sao? Tại sao còn có thể phát ra như thế to lớn uy lực cùng khí thế? Hắn mặt cắt không còn giọt máu, tại sao còn có thể sáng lên cương khí? Bên trong này, chắc chắn có âm mưu. Phải cẩn thận đối đãi mới được. Âm Hậu nghĩ nghĩ, nàng cũng sáng lên của mình màu hồng cương khí cùng Triệu Vô Cực đối kháng lại, hai người khí thế trong nháy mắt ra chạm, không ngừng đè ép lẫn nhau. Nhưng càng va chạm, Âm Hậu tự càng kinh hãi. Nàng trong cơ thể đã có bốn thành nội lực lưu lại, vậy mà trên khí thế so sánh tới, nàng lại bị Triệu Vô Cực đè lên một chút. Phải biết, nàng là đỉnh phong viên mãn cảnh giới A. Mà Triệu Vô Cực lại chỉ là đỉnh phong trung kỳ, hắn vậy mà có thể ở trên mặt khí thế chèn ép nàng, khiến cho nàng không đạt được cái gì lợi thế, ngược lại phong mang còn bị gọt đi một đầu, trong lúc nhất thời rơi xuống hạ phong. Đây là chuyện không thể nào A. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, trên người hắn cương khí tuy không có gì thay đổi, nhưng tại sao bây giờ nàng lại cảm giác được trong không khí tràn đầy một mùi huyết tinh chi khí A, rốt cuộc hắn đang dùng cái gì võ công bí thuật? Sao bản thân nàng kiến thức rộng lớn cũng không nhận ra A? Âm Hậu cảm giác được một tia cực độ không đúng. Nàng rất sợ bị kinh ngạc, bởi vậy mỗi lần hành động đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Nhưng lần này, nàng thật sự bị kinh ngạc tới. Triệu Vô Cực hết một lần tới một lần lại làm cho nàng cảm xúc trầm trọng, lần này càng so với hai lần trước càng trầm trọng hơn, bởi vì nàng không biết mùi huyết tinh chi khí này rốt cuộc là cái gì võ công bí pháp. Chiến lực vượt qua cùng cảnh giới, thiên kiêu có thể làm được, cái này nàng hiểu. Chưởng ý mạnh mẽ, khả năng điều động vận dụng nội lực ly thể cực mạnh, cái này nàng cũng hiểu, có thể rèn luyện được. Nhưng cái này huyết tinh chi khí cùng bầu không khí lạnh sâm sâm này, nàng cho dù là chuyên sát phạt cùng tính kế tâm cơ thâm trầm hạ người cũng cảm giác được vô cùng xao động bất an, mà nàng lại không hiểu nó là cái gì võ công hoặc bí pháp. Không ngờ, Triệu Vô Cực vậy mà còn có loại này hậu chiêu. Chính vì vậy, nàng mới cảm giác sợ hãi. Tên tiểu tử Triệu Vô Cực này quá tà dị, khắp nơi thể hiện ra không đúng. Nhân loại, luôn luôn đối với thứ vượt qua tầm hiểu biết của mình sự việc ôm lòng kính sợ, từ sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi chi ý. Bởi vậy Âm Hậu lúc này chính là cao độ cảnh giác, nàng dùng ánh mắt đề phòng nhìn lấy Triệu Vô Cực. Chỉ cần hắn động, nàng cũng nhất định phải động, không thể để cho hắn chiếm được tiên cơ. Ngược lại nàng cũng không muốn chủ động tấn công khi còn chưa hiểu rõ tình hình của đối phương, như thế quá mạo hiểm. Triệu Vô Cực hướng Âm Hậu cười nói. Có một người, muốn ta nhất định phải đạt được võ lâm chí tôn chi vị, nếu không hắn nhất định truy sát ta. Ta tuy không sợ hắn truy sát, cũng không sợ hắn. Nhưng dù sao việc này cũng không mấy khó khăn, bởi vậy, ta đành phải làm mà thôi. Âm Hậu, phần quà này, ta chính là chuẩn bị cho ngươi, hoặc là người cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể chịu được a. Ha ha ha ha. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 515, đảo ngược. Triệu Vô Cực nói đương nhiên chính là bán thiên ưng, đối phương chính là người truyền tu la cửu trảo cho hắn. Đến bây giờ, Triệu Vô Cực đối với Tu La Cửu Trảo chỉ là ở trên lý thuyết tập luyện sáo lộ mà thôi, chưa hề có thực chiến cơ hội. Hắn sở dĩ chỉ ngồi xem Âm Hậu cùng Hiền Tụ Nghĩa đại chiến, không những không có thời gian trị liệu tốt thương thế, ngược lại sắc mặt càng trắng xám, không phải là bỗng nhiên mà thành, mà là hắn tự mình chủ trương như vậy. Triệu Vô Cực cùng Hiền Tụ Nghĩa đại chiến một lúc, hắn sở dĩ chỉ dùng cơ sở trảo pháp đến tấn công đối phương để cho bản thân mình cũng vì thế mà trúng không ít kiếm của đối phương, không phải là vì hắn không có chiêu thức khác để tấn công, mà là Triệu Vô Cực đang tích lũy thức mở đầu cho Tu La Cửu Trảo. Tu La Cửu Trảo có hai hình thức mở đầu, chính là thị huyết cùng xuất huyết. Thị huyết chính là giết người đạt được, mà xuất huyết chính là dùng bản thân huyết đi tích lũy. Cứ mỗi lần bị thương, Triệu Vô Cực sẽ tích lũy được một thừa số nộ khí nhất định. Sau khi Triệu Vô Cực cảm giác đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt lên bước thứ hai của Tu La Cửu Trảo, chính là chiến đấu hình thức. Chiến đấu hình thức tổng cộng có 9 chiêu,

hay là bị hắn một chưởng đánh cho xuyên thấu, trở thành một cái xác chết. Âm Hậu không giống Triệu Vô Cực như thế thanh niên thích chơi liều, một bầu nhiệt huyết không sợ bất cứ cái gì. Nàng là Cực Nhạc Ma Tông tông chủ, là tà phái đệ nhất tông. Bây giờ Cực Nhạc Ma Tông của nàng mới hấp thu thêm Hắc Nhật Tông, đang là lúc phát triển mạnh mẽ nhất. Nếu nàng không may chết ở đây, hai người đệ tử của nàng không nhận được chân truyền, chỉ sợ không đối phó nổi mấy tên trưởng lão của Hắc Nhật Tông kia. Đến lúc đó, chỉ sợ Cực Nhạc Ma Tông sẽ bị Hắc Nhật Tông thôn phệ ngược trở lại, trở thành con cờ của người khác. Mà Triệu Vô Cực không hề có cái vướng bận này, hắn vướng bận duy nhất chỉ là Tiếu Mị Mị. Mà Tiếu Mị Mị đang đứng ở đây, nàng không thể can ngăn hai người, cũng không thể cầu xin Triệu Vô Cực dừng tay. Bởi vậy hắn cũng không giống như Âm Hậu có nhiều như vậy lo lắng, chính là ngươi muốn tới thì tới, tới thế nào ta đều có thể tiếp được, lão tử chính là không sợ chết. Triệu Vô Cực một bộ thái độ như vậy khiến Âm Hậu sắc mặt cực kỳ khó xem, nàng không muốn nhận túng, cũng không thể không chắc chắn bản thân có thể thắng được hay không mà liều mạng. Nếu nói Ngọc Thạch câu phần, vậy thì nàng chắc chắn có thể làm được, nhưng nếu nói dựa vào cái này chút lợi thế khóa lại được đối phương thân pháp mà muốn đánh giết đối phương vậy thì có chút khó. Tiếu Mị Mị lúc này không nhịn được lại lập tức lên tiếng. Sư phụ, ta cả đời này vì Cực Nhạc Ma Tông vì người mà làm nhiệm vụ cùng tu luyện không ngừng nghỉ, ngươi chả lẽ vừa nhìn thấy ta có được một chút hạnh phúc liền muốn đem đi hủy bỏ hay sao? Âm Hậu sắc mặt biến đổi liên tục nhìn về phía Tiếu Mị Mị, không ra tay, vậy thì không khác gì nàng chịu thua Triệu Vô Cực. Ra tay, vậy thì nàng không chắc thắng, nếu thắng được, chỉ sợ cũng không thể nào thu tay lại được một đòn đánh chết Triệu Vô Cực. Bởi vì cùng Triệu Vô Cực loại này tiểu quái vật tiểu yêu nghiệt chiến đấu, đến mức này, đã không thể không toàn lực ra tay được nữa rồi. Nàng trong lòng vô cùng khó chịu, không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 519, cò kè mặt cả. Tiếu Mị Mị lời nói chính là một cái bậc thang, nếu như nàng muốn xuống, vậy thì nhân lúc này có thể buông xuống được, cũng không quá mất mặt. Dù sao không muốn để cho đệ tử yêu thích nhất của mình trở thành gái quá chồng, cũng là một cái lý do không tệ. Triệu Vô Cực nhanh chóng bắt được nàng trên khuôn mặt biểu hiện. Hắn trong lòng nhanh chóng suy tư. Mục đích của Triệu Vô Cực đến Hoa Sơn luận võ là gì? Chính là đạt được võ lâm chí tôn chi vị. Đối với Triệu Vô Cực mà nói, hắn tôn sùng võ lực cùng trí tuệ song hành. Chuyện gì có thể dùng trí tuệ giải quyết mà không quá rắc rối, vậy thì không cần động võ. Chuyện gì phải dùng đến võ lực giải quyết, vậy thì không thể nương tay lòng dạ đàn bà. Bởi vậy hắn lúc này đang suy ngẫm, nếu dùng trí tuệ giải quyết cuộc chiến, đạt được chiến thắng này, vậy hắn có hài lòng hay không? Triệu Vô Cực vấn tâm, hắn muốn biết, bản thân thật sự có hài lòng hay không? Việc này lúc đầu vốn là chỉ có thể dùng võ lực giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, nhưng lúc này hắn nhìn thấy một cái chuyển cơ, có thể không tốn sức chiến thắng, hắn có nên tận dụng hay không? Cùng đối phương một kích liều mạng một trận chiến đúng là sảng khoái, nhưng chỉ cần ra tay sinh tử vậy thì không do hắn quyết mà phải xem ai càng liều mạng hơn thôi. Nếu hắn thành công chiến thắng, Âm Hậu chết đi, sợ rằng Tiếu Mị Mị cũng sẽ vô cùng thương tâm, tình cảm của hai người cũng sẽ theo đó rạn nứt. Nói không chừng nàng còn có thể trở lại Cực Nhạc Ma Tông, gánh lên cái này trưởng môn chi vị cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nói như thế nào đi nữa, cái này quyết định tuy là sảng khoái nhưng không có lời. Hắn có thể dùng trí để thắng, cũng có thể khiến hắn vui vẻ, cớ sao không làm? Triệu Vô Cực bỗng nhiên mở miệng nói. Âm Hậu, chúng ta cũng xem như là nửa cái người một nhà, đánh nhau sống chết cũng không có lợi gì cho mọi người. Ta yêu thích Mị Nhi, không muốn nàng chịu khổ. Ngươi hẳn cũng rất yêu thích Mị Nhi đúng không? Nhưng ta nhất định sẽ không chịu thua, đơn giản là vì không phải chỉ có mình ngươi có tất sát kỹ, ta cũng có. Hơn nữa, trên người ta còn có bảo vật hộ thân, cho dù ngươi mang ra viên nguyệt kiếm chém ta, cũng không thể chém xuyên qua được cái này bảo vật. Triệu Vô Cực nói đến đây dừng một chút, để cho Âm Hậu tiêu hóa lời nói của hắn. Thái độ của hắn vô cùng rõ ràng, hắn sẽ không chịu thua, nếu Âm Hậu lên, cả hai sẽ không ai được lợi. Hơn nữa hắn chính là có bảo vật hộ thể, không hề sợ Âm Hậu tấn công, cho dù nàng có thắng cũng là thắng thảm, Triệu Vô Cực cũng khó mà chết, nếu thua vậy thì dùng tính mạng tới bồi. Dù cho như thế nào, nàng cũng không có lợi. Âm Hậu nghe thấy Triệu Vô Cực vạch trần nàng mang theo viên nguyệt kiếm phòng thân trong lòng cũng có chút giật mình, nhưng là nàng không hề lo ngại. Đạt đến cảnh giới của nàng, cho dù hắn biết hay mọi người biết, vậy thì thế nào, ai có thể đoạt được viên nguyệt kiếm trên tay nàng. Nhưng cái làm nàng đau đầu chính là không biết Triệu Vô Cực có cái gì bảo mệnh đồ vật, nàng có chắc thắng không? Nàng dựa vào duy nhất hiện tại, chính là nội công so với Triệu Vô Cực càng cường đại cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà thôi. Nhìn thái độ tự tin của Triệu Vô Cực cùng cách hắn hành sự ở trên giang hồ kéo không ít cừu hận, sợ rằng cũng không ít người muốn mạng hắn. Nhưng hắn vẫn còn sống khỏe mạnh trưởng thành đi được tới đây, nói hắn thật không có cái gì bảo mệnh thủ đoạn thật khó mà tin tưởng được. Âm hậu trong nhất thời có chút thoái ý, nàng cảm giác liều mạng không quá có lợi. Nhưng để nàng để xuống xưng bá giang hồ chí tôn chi vị cơ hội, nàng mới thật sự không cam lòng. Triệu Vô Cực nhân cơ hội liền nói. Âm hậu, người tương lai xây dựng tông môn hùng mạnh mới là mục đích chính. Một cái võ lâm chí tôn chi vị cũng không thể để hai người đệ tử của ngươi có thể thuận lợi đột phá đến đỉnh phong cảnh, nhưng nếu đồng ý dừng tay ở đây, ta có thể cho ngươi lợi ích đủ để giúp đệ tử của ngươi tu luyện tiến nhanh, dễ dàng đột phá thành công. Nói xong hắn lấy ra một bình tụ khí đang ném về phía âm hậu. Âm hậu thuận tay bắt lấy, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Triệu Vô Cực. Nhưng nàng cũng không chậm chạp quá lâu, Triệu Vô Cực không giống loại người cần dùng loại này bình thuốc hạ độc thủ hoạn thấp hèn này. Nàng mở ra nắp bình, bên trong bay lên một loại mùi thơm ngát, mùi thơm thuận mũi bay vào phổi, khiến nàng một trận thành thanh khí sảng sảng khoái vô cùng. Âm hậu sắc mặt kinh hỉ nhìn về phía bên trong bình, vội vàng dốc miệng bình đổ ra một hạt đan dược. Đan dược màu trắng óng oánh thanh khiết, mùi thơm ngào ngạt, vừa ngửi thôi cũng đã cho người ta cảm giác sung sướng thư giãn, nếu như có thể ăn vào tu luyện, vậy thì không còn gì bằng. Nàng đánh giá một phen, ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị, là cực phẩm tụ khí đan. Trên giang hồ bây giờ, chủ lưu đều là hạ phẩm tụ khí đan. Mọi người nhị lưu môn phái cùng võ giả tản mạng trên giang hồ, các gia tộc không có căn cơ quá sâu đại đa số đều đang sử dụng loại đan dược này làm chủ lưu. Các môn phái lớn một chút, cũng chỉ có thể chạm tay tới trung phẩm tụ khí đan, nhưng số lượng cũng ít vô cùng. Đỉnh cấp môn phái như của nàng cùng Huyền Không Tự, Vấn Kiếm Tông mấy cái này mới có cơ hội tiếp xúc với thượng phẩm tụ khí đan. Nhưng số lượng cũng là rất thưa thớt. Mỗi viên đều trân quý vô cùng, mà đám luyện đan sư của từng môn phái, đều mũi cao hơn đầu, rất khó phục vụ. Vậy mà Triệu Vô Cực ở trước mặt nàng xuất ra liền là cực phẩm tụ khí đan. Hơn nữa vừa ra tay chính là một bình. Cho dù là nàng cũng chưa bao giờ được tiếp xúc với loại này cực phẩm tụ khí đan, chứ đừng nói là trong tay cầm hẳn một bình, bên trong lại có 10 viên. Đệ tử của nàng hai người đều chưa đột phá tới đỉnh phong kỳ, nếu so với Tiếu Mị Mị quả thật thiên phú nát bét cực kỳ. Nhưng cũng không thể trách bọn hắn được. Dù sao Tiếu Mị Mị thiên tư tốt, lại có của nàng cơ duyên, không muốn tiến nhanh đều không được a. Nếu có cái này đang dược, bọn hắn có thể nhanh chóng tu luyện tiến cảnh, đến sau đó môn phái của nàng cũng xem như là đứng vững gót chân không sợ bị Hắc Nhật Tông phản phệ nữa. Hai cái đỉnh tiên tà phái hợp nhất, tương lai giang hồ đại thế, chỉ sợ nằm trong tay bọn hắn a. Nghĩ tới đây, âm hậu cảm giác, mình lúc này có thể nhân nhượng để đổi lấy lợi ích. Vừa an toàn vừa được lợi, so với cái kia võ lâm chí tôn hư danh tốt hơn nhiều. Nàng bắt đầu mặc cả. Nể mặt Mị Nhi, ta cũng không muốn nàng sớm thành quả phụ chúng ta chiến đấu cũng có thể dừng lại ở đây. Nhưng muốn chỉ dùng một bình đan dược này liền muốn có thể ngồi lên được võ lâm chí tôn chi vị, đúng là có chút thiếu. Ngươi cũng biết a, ta còn hai người đệ tử, một bình này làm sao đủ phân cho hai người. 10 bình, ta sẽ cho ngươi cái này vị trí, thế nào? Triệu Vô Cực nhíu mày, một bình như vậy chứa 10 viên, 10 bình là 100 viên. Hắn không thiếu số này, nhưng phải biết, vật lấy hiếm vi quý. Nếu để cho âm hậu biết hắn có nhiều đan dược như vậy, chỉ sợ nàng sẽ không thỏa mãn tâm lý. Lòng tham của con người là không có giới hạn, không nên xem thường điều này. Lúc này nàng có thể động lòng, bắt đầu cò kè trả giá. Nhưng một lát sau nếu nàng phật lòng, thậm chí có thể cùng Triệu Vô Cực liều mạng. Giết chết hắn sau mới lấy đi đan dược. Bởi vậy không thể để cho nàng biết được hắn trong túi rốt cuộc có bao nhiêu phong phú, như vậy mới dễ làm. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ngươi phải biết được cực phẩm đan dược có bao nhiêu trân quý a. Độ trân quý của nó ta không cần nói trong lòng ngươi hẳn cũng có một cái đại khái khái niệm. Chỉ sợ ngươi ở cảnh giới này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy cực phẩm đan dược a. Hai bình, mỗi người đệ tử của ngươi một bình, đã đầy đủ. Âm hậu lắc đầu nói. Không được, một bình chỉ có 10 viên, tu luyện được bao nhiêu này, cho dù là mỗi người một bình, chỉ sợ cũng chưa đủ cho hai người cùng tu luyện tới đỉnh phong cảnh.